Cửu tiêu, chương 435, nhìn một chút phụ huynh. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là nơi quái quỷ gì? Trong lúc bỗng nhiên tiến nhập một cái nho nhỏ thôn xóm. Vô luận là Thanh Vân Mộc Tai hay là Long Cung Tương Liễu. Đều là kinh hãi. Nhìn qua chung quanh người đến người đi. Một bộ hoàng hôn đến. Khói bếp lượn lờ cảnh tượng. Bọn hắn lại đều là như lâm đại địch. Thần sắc vô cùng quỷ dị. Chính mình rõ ràng trên không trung phi độn. Đuổi theo cái kia nho nhỏ đệ tử Thái Bạch Tông. Làm sao lại bỗng nhiên đi tới như thế một cái thôn nhỏ. Nhất là bọn hắn tu vi cường đại. Thần thức khẽ động. Trong vòng trăm dặm không gì có thể trốn qua bọn hắn cảm ứng. Nhưng trước đó bọn hắn lại rõ ràng không biết như thế một cái thôn nhỏ tồn tại. Nhất thời bọn hắn thậm chí không phân biệt được. Đến tột cùng là cái thôn này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn một đầu đâm tiến đến. Hay là phát sinh chuyện càng thêm quỷ dị. Trực tiếp có người đem bọn hắn nhiếp đi qua. Chẳng lẽ đây là bọn hắn cho ta bày cái bẫy? Long Cung tướng tôn tại phát giác chính mình tiến nhập thôn nhỏ này thời điểm. Liền đã như lâm đại địch. Chẳng lẽ đây là đại trận huyễn cảnh? Nhất thời nghĩ đến có thể là những người này sớm thiết hạ đại trận mai phục chính mình. Vội vã vận thần lực tại hai mắt. Hướng về nhìn bốn phía. Nhưng vừa xem xét này đằng sau. Lại lập tức cảm thấy càng cổ quái. Lấy tu vi của hắn. Cao minh đến đâu huyễn trận. Cũng có thể một chút nhìn thấu bản nguyên. Nhưng bây giờ hắn nhìn về hướng bốn phía. Thôn xóm vẫn là thôn xóm kia. Người vẫn là người kia. Hoàn toàn không có nửa điểm hư ảo khả năng. Nhưng cái này lại khiến cho hắn càng hồ nghi. Lấy tu vi của hắn nhìn sang. Người trong thôn xóm này thậm chí trên thân đều không có nửa điểm tu vi. Nhìn liền giống như là lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân. Chỉ là nếu là phàm nhân, lại vì sao để cho mình áp lực to lớn như thế? Đây cũng không phải là cái gì phổ thông thôn xóm. Cùng lúc đó, Kính Châu Tôn Phủ Thanh Vân Mộc Tai cũng đầy tâm cảnh giác. Tứ tứ nhìn lướt qua chung quanh. Có thể tại dưới tình huống không có chút nào phát giác. Đem mình cùng Long Cung Tướng Tôn. Thái Bạch Tông chủ ba người nhiếp nhập trong thôn. Thôn này há lại sẽ thật cổ quái như vậy. Người trong thôn xóm này. Rõ ràng đều là thâm tàng bất lộ cường giả. Hết lần này tới lần khác còn giả bộ là người bình thường dáng vẻ. A, nhìn bên cạnh nông phu nắm một thân bùn hoàng nghiêu kia liền biết. Nhà ai đứng đắn nông phu sẽ mang theo hoàng nghiêu đi cày ruộng nước. Ta Thanh Vân Mộc Tai tại đạp vào con đường tu hành trước. Chính là tại vụ đảo làm ruộng. Coi ta không hiểu, cũng chính là có chỗ phát giác. Cho nên Long Cung Tướng Tôn cùng Thanh Vân Mộc Tai đều là lòng tràn đầy cảnh giác. Sau đó riêng phần mình làm ra phản ứng. Cỡ nào yêu nhân, muốn hại ta. Long Cung Tướng Tôn mắt lạnh nhìn chung quanh. Biết rõ chính mình đã lâm vào trong một hoàn cảnh cực độ hung hiểm. Hắn trầm mặc nửa ngày. Quan sát cảnh vật chung quanh. Nhưng ở hắn nghe được trên cối xay kia nữ tử cười hì hì nói câu nói kia. Sau đó trong thôn làng bỗng nhiên có không ít người đều đột nhiên ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại lúc. Đáy lòng bỗng nhiên liền sinh ra cực lớn hung hiểm. Lớn tiếng quát chói tai. Đạp ra ngoài. Nữ tử kia nói là người diệt tộc tới. Chỉ là ai? Không cần nói cũng biết. Chính mình diệt tộc ngược lại là diệt không ít. Nhưng gần nhất có thể chỉ nói qua muốn diệt cái kia nho nhỏ đệ tử Thái Bạch Tông tộc. Kể từ đó, đối phương rốt cuộc là địch hay bạn, liền đã rất rõ ràng. Mặc dù không rõ cuối cùng là chỗ nào, nhưng hắn đoán cũng đoán được. Cái này hơn phân nửa chính là Thái Bạch Tông chủ nhắm vào mình bố trí cục diện. Thân là đường đường Long Cung Tướng Tôn, hắn cao cao tại thượng, chấp trưởng quyền cao, như thế nào ngồi chờ chết tính tình, thấy một lần không ổn. Liền đã quyết định tiên hạ thủ vi cường. Trong tiếng quát chói tai. Hắn đã quanh thân khí thế hung ác bộc phát, muốn hóa ra yêu tướng. Thân hình bay lên không, thẳng hướng lấy không trung phóng đi. Trong chốc lát, trong lòng sớm đã nghĩ kỹ các loại dự định, mượn yêu tướng hung bạo lực lượng, xông phá không trung, chạy ra nơi đây. Đồng thời một viên dữ tợn đầu rắn bay dò xét ra ngoài, phóng tới cối say, lại là một cái khác bước chuẩn bị. Nếu như thôn xóm này trên không có cấm chế, không xông ra được, liền muốn thuận thế đem trên cối say kia nữ tử chế chủ. Cũng tốt có chút cậy vào đến ứng phó phía sau khả năng tồn tại hung hiểm. Chỉ tiếc, cũng chỉ là nghĩ rất chu toàn mà thôi. Ngay tại Long Cung tướng tôn quát to một tiếng, khí thế hung ác bốn phía, sắp hóa thành yêu tướng thời điểm, ngay tại bên cạnh hắn đi qua, một lão đầu cầm trong tay rễ trúc trượng, rõ ràng hai con mắt lóe sáng, hết lần này tới lần khác tìm tòi tòi đóng vai thành mù lòa bộ dáng. Bỗng nhiên nhếch miệng hướng về Long Cung tướng tôn cười một tiếng. Trong tươi cười rõ ràng mang theo chút âm hiểm ý vị. Dùng rợn nói, chính là các ngươi khi dễ Phương tiểu hỗn đản rồi. Đùng, vừa nói chuyện, trong tay trúc trượng bỗng nhiên ngẩng đầu đánh tới. Trúc trượng kia nhìn cũng không nhanh, càng là không có cái gì lực lượng. Giống như là tiện tay một kích, nhưng lại rắn rắn chắc chắc đập vào sắp hóa thành cửu thủ yêu tướng tướng tôn trên đầu. Đem tướng tôn này dọa đến suốt mồ hôi lạnh cả người. Nhưng sau đó liền phát hiện, chính mình giống như không bị thương tích gì, vẫn là 10 phần thuận lợi hóa ra yêu tướng. 9 khỏa giữ tợn đầu rắn đung đưa trái phải, phun ra nuốt vào ma tức, dị thường hung ác. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt mắt choáng váng, hóa thành yêu tướng đằng sau, hắn thân thể sẽ hiện lên gấp mấy chục lần tăng lớn. Người bình thường xem ở trong mắt của hắn tựa như giống như con kiến. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ thành công hóa thành yêu tướng. Thân hình chợt ở giữa thấp xuống tới, chỉ có cao hơn thước. Nhìn người khác như cự nhân giống như, hóa thành yêu tướng, chính mình thế mà rút nhỏ. Hừ, mù lòa kia thu hồi trúc trượng, nâng lên một cước tướng tướng tôn đá bay ra ngoài. Khinh thường nói, thật coi tiểu hỗn đản trong nhà không có đại nhân. Giống, Long Cung tướng tôn bay ở giữa không trung, tức giận gào thét, nhưng thân hình thu nhỏ. Tiếng kêu cũng thay đổi, thế mà chỉ phát ra chít chít chít, tinh tế tiếng kêu, thân bất do kỷ rơi vào bên cạnh trong một chiếc lồng gà. Chung quanh một đám gà mái chấn kinh, lập tức dọa đến xung quanh nhảy loạn. Khanh khách kêu to, một cái dũng cảm gà trống lao đến. Miệng vừa hạ xuống, liền mổ mất rồi tướng tôn một cái đầu. Cái này, trong một bên khác, Thanh Vân Mộc Tai động tác so tướng tôn chậm một chút. Vừa mới bắt gặp hắn tại trong lồng gà thảm trạng, thẳng cả kinh hồn đều muốn bay ra. Quát to một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang vội vã hướng ngoài thôn phóng đi. Hắn nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, càng là mặc kệ đây là địa phương nào, chỉ là đem hết tất cả khí lực, chỉ muốn mau trốn ra cái thôn đáng sợ này. Siêu, chuyên tâm chạy trốn lúc, tốc độ của hắn quả nhiên phải nhanh một chút, một cái chớp mắt liền đã chạy trốn tới đầu thôn. Hiển nhiên liền muốn độn hướng hư không nơi xa. Nhưng cũng liền vào lúc này, Hoàng Ngưu buộc tại ven đường trên cây vẫy đuôi kia, bỗng nhiên chợt quay đầu, một ngụm đem hắn nuốt vào. Chung quanh lập tức có vô số con mắt nhìn tới. Hoàng Ngưu trung thực, từ từ nhai nuốt lấy, một bộ chính mình chỉ biết cày ruộng bộ dáng. Y giải, bên cạnh nông phu gặp, ghét bỏ hướng trên đầu trâu vỗ một cái, nói, trâu sao có thể ăn thịt. Hoàng Ngưu trung thực không dám lên tiếng, chỉ là trong lòng nghĩ, người thế nào không nói ta một con Hoàng Ngưu còn muốn xuống nước ruộng đâu. Trong khoảnh khắc, Long Cung tướng tôn cùng Kính Châu tôn chủ đều là mất mạng. Một bên xem náo nhiệt Thái Bạch tông chủ cũng không khỏi đến ngẩn ra một chút. Lúc đầu vừa thấy được thôn xóm này lúc, trên mặt hắn còn lộ ra một chút hội ý mỉm cười tới. Nhưng thấy được Long cung kia tướng tôn cùng Kính Châu tôn chủ hạ tràng. Nụ cười kia lại có vẻ có chút cứng ngắc lại. Đại Bào chậm tay áo. Đứng ở nguyên địa, nhất thời cũng không biết nên đi nên lưu. Mà trong thôn xóm này, người chung quanh nhưng cũng là ai cũng bận rộn. Nông phu dắt Hoàng Ngưu hướng nhà mình trong tiểu viện đi đến. Cầm trúc trượng mù lòa chậm rãi từ từ đi xa. Đọc sách chính nhìn trộm nhìn xem trên cối xay nạp đế giày quả phụ xinh đẹp. Mà quả phụ xinh đẹp thì cười hắc hắc nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ. Trong mắt to ngập nước, sắp chảy ra nồng tình. Thấy Thái Bạch tông chủ một trận không được tự nhiên. Hơi suy nghĩ đằng sau. Thái Bạch tông chủ hay là chỉnh đốn một chút quần áo. Chậm rãi cất bước tiến lên. Nho nhã lễ độ hướng quả phụ xinh đẹp kia thi lễ một cái. Mỉm cười nói. Vị tiên tử này hữu lễ. Không biết nơi đây là ở phương nào. Chư vị cao nhân lại là. Ai nha. Người gọi người tiên tử. Vậy không tốt lắm ý tứ. Quả phụ xinh đẹp nghe Thái Bạch tông chủ mà nói. Mặt đều đã đỏ lên. Thân thể nhăn nhó một chút. Nghiêng đầu nhìn Thái Bạch tông một chút. Tựa hồ có chút e lệ mà nói. Nhìn ngươi người này nhưng thật ra vô cùng hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Dáng dấp cũng đoan chính. Chính là kích cỡ thấp chút. Nói ánh mắt hơi sáng. Cười khanh khách nói. Hồn phối không có nha. Ngạch, Thái Bạch tông chủ ngơ ngác một chút. Bất đắc dĩ nói. Đã có hôn phối. Quả phụ xinh đẹp kia lại hỏi. Có bỏ vợ dự định sao? Thái Bạch tông chủ đã có chút không biết nên trả lời thế nào. Dưới loại tình huống này. Mình rốt cuộc đừng không ngớt. Được rồi. Đừng lại loạn phát tao khí. Còn không mau đem khách nhân mời đến trong thôn đến. May mắn đúng lúc này. Trong thôn bỗng nhiên vang lên một cái không nhịn được thanh âm. Đã thấy một lão đầu tử trong miệng ngậm lấy điếu thuốc túi cán đồng từ từ tới đón. Vừa đi vừa nói. Đều đừng như thế biếng nhác. Để khách nhân nhìn thấy không tốt. Còn có cái kia. Tiểu vương bát đàn muốn trở về ăn cơm đi. Các nhà đều chuẩn bị một chút. Cùng Hồng Bảo cha nàng nói một tiếng. Ruột heo đến rửa sạch. Chung quanh vãng lai già già trẻ trẻ liền đều riêng phần mình đáp ứng. Nhao nhao đi bận rộn. Có người dẫn theo lương đi vào cối xay chỗ mài bột. Có người đeo rổ đi trong đất hái đồ ăn. Có người đi đào trong đất chôn nhà cất rượu. Còn có một lão thái thái bọc lấy chân nhỏ. Dẫn theo dao phay đi tới lồng gà bên cạnh. Dọa đến một vòng gà đều run lẩy bẩy. Mà tại trong mảnh cảnh tượng rối ren này. Vòng eo xoay cùng thủy xà nhất bàn quả phụ xinh đẹp. Một đường đem Thái Bạch tông chủ dẫn tới lão đầu tử kia trước mặt. Lại quay đầu nhìn hắn vài lần. Gương mặt ngược lại là càng đỏ. Bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Người muốn thật muốn bỏ vợ. Lời còn chưa nói hết. Lão đầu tử đã trừng ánh mắt lên. Quả phụ xinh đẹp này vội vàng che miệng cười. Lắc mông đi xa. Cách đó không xa toan tú tài con mắt đã có chút bốc lửa. Hung hăng trừng Thái Bạch tông chủ một chút. Thái Bạch tông chủ đã có chút cảm thấy khó xử. Có chút bỗng nhiên thần. Đối với chung quanh hết thảy làm như không thấy. Tiến lên cùng lão đầu tử hành lễ. Lão đầu tử cũng nghiêm túc cùng Thái Bạch tông chủ gặp lễ. Sau đó quay người mang theo hắn tiếp tục hướng trong thôn đi đến. Trên đường đi từ từ. Lão đầu tử ung dung mở miệng. Người dùng chiêu này buộc chúng ta hiện thân. Lá gan rất lớn nha. Nhìn một chút phụ huynh mà thôi. Thái Bạch tông chủ cười nhẹ trả lời. Dù sao dạy hài tử không chỉ là lão sư sự tình. Nhìn một mảnh nhẹ nhõm. Chỉ là trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Cách chương.